Thiên thần trong ác quỷ. Chương 37, 37, 3 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường quay trở về căn biệt thự ở Myanmar, Kailin mặt trắng bệch không có chút sức sống nào. Cả người cô đều được gian che đi bằng hai tay. Cô cứ nằm bất động trong lòng anh. Máu trên vai vẫn chảy xuống không ngừng. Thậm chí cánh tay đỡ đằng sau lưng Kailin của gian cũng dính đầy máu tươi của cô. Hàng lông màu thanh thoát bây giờ lại nhíu lấy nhau. Giống như rất đau vậy. Nhìn thấy gian mặt tối đi nhiều, Finnegan cũng bám chặt lấy vô lăng để lái xe thật nhanh. Quay trở về biệt thự. Còn chưa đợi Finnegan mở cửa thì gian đã lao ra ngoài ngay rồi. Đi thẳng vào trong nhà mặc kệ mọi người bên ngoài. Finnegan đứng nhìn theo hai người họ thì liền bị Dacio và một phát vào đầu mà nói. Còn đứng ngơ ra đấy. Gọi bác sĩ tới khám mau đi. À, ừ nhỉ. Finnegan ngơ ngơ sau đó mới gật đầu. Bình thường mọi chuyện anh đều sáng suốt chẳng phải để ai nhắc. Vậy mà tới khi gặp chuyện này thì lại lúng túng như mới trải qua. Cũng không hẳn là vậy. Chỉ là từ trước đến nay đều chỉ có con trai đi xung quanh anh. Hiện tại có Kailin là con gái nên anh không quen. Bình thường khi gặp sự cố mà cũng bị thương như vậy thì cũng thường tự băng bó. Đến ngay cả gian cũng chẳng cần phải gọi người tới khám. Trừ những trường hợp đặc biệt ra, lấy máy gọi cho người bên này để liên hệ với bác sĩ. Khoảng chừng 15 phút sau thì một người phụ nữ mặc áo blouse đi tới cùng với hộp đựng dụng cụ màu trắng của bệnh viện đi tới. Vừa đi lên trên phòng liền cảm nhận rõ không khí lạnh làm chính vị bác sĩ cũng có phần kinh ngạc. Đi vào trong, nhìn Kailin bị nằm úp xuống trên giường. Cả bờ lưng nhỏ đều hở hết ra. Vết thương rất sâu. Nhìn thấy xung quanh các mạch máu cũng nổi lên nhìn rất ghê. Gian thì ngồi đối diện ở sofa. Anh vẻ mặt rất lạnh. Ánh mắt vừa lạnh nhưng cũng cảm thấy khá thờ ơ trước tình cảnh này. Vị bác sĩ không hiểu nổi. Một cô gái nhỏ tuổi như này ở cùng với mấy tên côn đồ cao to như này. Vậy mà cũng không thể bảo vệ nổi một cô gái nhỏ. Có nên nói là kém cỏi hay không đây? Còn đang suy nghĩ thì giọng nói lạnh thấu xương như muốn tiễn vị bác sĩ một đoạn làm bà giật thót tim. Làm hay không làm, quay sang nhìn ánh mắt đỏ ngầu của gian lúc này quả thực rất kinh hãi. Từ trước tới nay bà cũng chưa gặp người nào máu mặt như anh. Nếu không làm thì chắc sẽ mất mạng ở đây luôn quá. Tê tôi làm ngay đây. Bác sĩ gật đầu đi đến ngồi cạnh Kailin. Bà chú ý kỹ vết thương trên lưng của cô. Còn chú ý cả cơ thể xem còn vết thương nào hay không để chữa trị kịp thời. Nhìn ở vai Kailin chảy rất nhiều máu. Nếu như là mấy người kia thì chắc sẽ không sao nhưng cô gái này nhìn đã thấy chân yếu tay mềm. Thế quái nào lại bị dính đạn, thành ra như thế này. Đây cũng là cái số cả rồi. Lôi trong hộp thuốc ra kim tiêm. Đo đủ liều lượng thuốc giảm đau để khi khâu vết thương lại sẽ không bị đau nhiều. Da của Kailin cũng mỏng quá rồi. Vị bác sĩ vừa chữa trị vừa lắc đầu nghĩ. Xong xuôi tất cả, bà mới lấy thuốc bôi ngoài da để bôi lên cả vùng cổ và mấy chỗ khác trên người Kailin. Nhưng còn chưa chạm vào liền bị gian giữ chặt tay lại. Lực của cánh tay khiến bà đau nhức khó tả. Thật may là ngay sau đó Dacio đi tới để thông báo tình hình vụ việc vừa rồi cho gian. Nếu không có lẽ bà sẽ gãy tay mất. Thầm nghĩ người đàn ông này rất máu mặt. Nếu để cho cô bé nhỏ này ở cùng hắn ta thì sớm muộn gì cũng không được tốt đẹp. 2. Trong căn hầm bên khu hoạt động huấn luyện của Anthony bên Myanmar. Gian từng bước đều sát khí nặng nề. Mấy tên đó đều là hạt sạn anh không đáng để ra tay. Nhưng việc ngày hôm nay đã động đến dây thần kinh máu chó của anh. Có muốn hay không thì chúng cũng tiêu đời rồi. Hai tên vệ sĩ bên ngoài vừa thấy gian và hai người lãnh đạo quen thuộc đi đằng sau là Finnegan và Dacio thì liền cúi đầu chào. Mở cửa. Dạ vâng. Vừa nghe được khẩu lệnh của gian, hai tên thuộc hạ liền mở cửa. Sau đó đứng lùi ra hai bên. Gian bước vào căn phòng tối đó. Vẻ mặt đều nặng nề khiến người đi bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng theo. Còn định đi vào cùng gian nhưng anh lại giơ tay ra hiệu cho họ đứng ở bên ngoài. Vì thế nên Finnegan với Dacio chỉ đứng ở ngoài cửa để nhìn. Bước vào bên trong đó. Hiện tại có 3 tên tất cả. Chúng may mắn là vẫn chưa bị như đồng bọn của mình. Bị gian bẻ gãy cổ mà tắc thở chỉ trong tích tắc. Nhưng lần này, xem ra chúng còn bị nặng hơn cả đồng bọn luôn rồi. Đi tới chỗ mấy tên đó. Khóe môi mỏng của gian nhếch lên. Ánh mắt cũng thay đổi theo chiều hướng xấu đi càng ngày càng rõ rệt. Anh vung tay, tưởng chừng sẽ đánh bọn húng nhưng thực chất lại là phá bỏ xích chói của 3 tên. Trong sự ngỡ ngàng của cả 3, gian đứng đó nhìn xuống dưới 3 tên đang nằm sấp. Ánh mắt khinh thường mà nói. 3 phút, chúng mày có 3 phút. Nếu như khiến tao ngã xuống thì có thể rời đi. Bọn chúng vừa nghe xong mà đơ ra nhìn nhau. Nhưng không bao lâu liền đứng dậy. Chưa nhiều lời liền lao đến phía gian. Bởi vì chúng biết anh sẽ không nuốt lời. Trong giới ngầm này, có một thứ không thay đổi qua thời gian đó là lời hứa của các thành viên gia tộc Anthony. Dù khó thế nào, nhưng một khi đã hứa với người nào đó, đã nói thế nào thì sẽ thực hiện đúng như vậy. Chính vì thế mà bọn chúng giờ đây đang liều mạng lao đến để tấn công gian. Dù thế nào thì ba chẳng nhẽ không ăn được một. Nhưng chuyện vui đương nhiên là nằm ở sau đó. Khi này gian đúng thật bất nút chiến đấu. Nắm đấm vừa vung đến, anh liền đưa tay đỡ lấy. Nắm chặt nắm đấm của tên vừa rồi. Đẩy mạnh hắn vào tường. Một cú đấm liền khiến máu mũi hắn chảy ra không ngừng. Tiếp đó còn đùng sức đấm vào mặt hắn tay như bao tải để trút giận. Từng cú đấm đều chí mạng khiến hắn tay đến ngay cả thở cũng không thể thở được. Hai tên đồng bọn đằng sau thấy thế liền đi đến. Một tên giữ lấy đầu anh. Tên còn lại dùng thắt lưng mà siết cổ anh lại. Gian rất ghét những ai đánh lén sau lưng anh. Đã vậy động vào đầu anh thì anh càng khó chịu nhiều hơn. Thái dương anh hiện giờ các dâu thần kinh giật giận đôi khi còn nhìn thấy được. Bàn tay gân guốc to như thép nắm lấy cổ tên bị ép vào tường mà ném ra đằng sau lưng. Hai tên kia vì thế mà né để khỏi chúng đồng bọn của mình. Cùng lúc đó anh thật sự đã hiện lên dáng vẻ quỷ dị của mình. Đúng với con người của anh. Lao đến nhanh tới một cách chóng mặt. Bàn tay bóp chặt miệng một tên. Chỉ nghe tiếng rắc, nhưng cũng khiến khung xương hàm của hắn lệch đi. Sau đó là những cú đấm vào bụng. Quả thực không đam tin trước mắt. Gian ra tay với hai tên cùng một lúc. Thậm chí cú đấm của anh rơi xuống bụng bọn chúng bắt đầu có dấu hiệu chảy máu. Sau đó là những hình ảnh ghê rợn máu me khi trên bụng chúng có lỗ thủng ghê người. Bàn tay gian dính đầy máu. Gương mặt cũng bị dính máu của bọn chúng. Nhưng hiện tại anh như một con quỷ giữ khán máu. Mặc kệ bọn chúng đã chết hay chưa thì anh vẫn điên cuồng lao tới mà. Cắn xé, đứng từ bên ngoài nhìn vào. Finnegan vỗ vai nói với tên vệ sĩ. Đi chuẩn bị nước tắm giúp ngài ấy đi. Vâng, tên vệ sĩ gật đầu ngay lập tức mà đi. Chính vì chứng kiến những cảnh này, họ cảm thấy ghê rợn thay mấy tên kia. Tên vệ sĩ được điều đi. Vừa rời khỏi hầm liền nôn ọe. Anh chỉ mới được điều đến đây để huấn luyện. Lần đầu gặp lãnh đạo cao cấp trong tình huống này thì anh vẫn chưa có gan làm như vậy. Nhìn người đó quả thực đúng là một con ác quỷ. Nhưng chính vì thế thì mới có thể đứng vững trong cái xã hội đen tối đầy rẫy mưu mô. Lấy cái mạnh làm đầu được chứ. Cách chương.